Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, ngoặc kép, người thi đậu âm quan nói ta sẽ nhớ rõ cho ngươi mua một quyển địa ngục động vật bách khoa toàn. Thư, địa phủ động vật cùng thế gian động vật hoàn toàn là hai việc khác nhau, Sở Nhạc thiệt tình thực. Lòng trả lời nói, người này thường tức thật sự muốn bù lại, ta cũng không gặp ngươi cùng ta nói rồi à, Ngô Bất Lạc phấn khởi phản kháng, Sở Nhạc khó được lâm vào không lời nào để nói hoàn cảnh. Này cũng không thể trách hắn, hắn còn ở nỗ lực vội vàng thích ứng hiện đại xã hội đâu. Hơn nữa loại này cùng loại với thường thức tri thức, nếu không phải gặp được nói Sở Nhạc cũng không biết từ đâu nói về a. Sở Nhạc thân là đệ nhị danh, tự nhiên có thể trước chọn phòng. Hắn chọn một cái cùng Ngô Bất Lạc dựa gần phòng. Lúc này đây địa phủ an bài phòng so với trước kia bộ dáng hảo quá nhiều. Ngô Bất Lạc mới vừa đi vào, liền cảm giác được thân thể những cái đó tiểu thương toàn bộ đều phục hồi như cũ. Cả người thật giống như là ngâm mình ở nước ấm, ấm rào rạt gọi người muốn một giấc ngủ qua đi. Địa phủ đãi ngộ tốt như vậy sao? Ngô Bất Lạc mơ mơ màng màng có ý nghĩ như vậy. Đem chính mình bất bình cân cùng chuẩn khảo chứng đều thu hào. Xác định đã đóng cửa lại lúc sau, mặc kệ chính mình đã ngủ, thi đấu thêm giờ hao phí quá đa tâm thần. Hắn thật sự mệt mỏi quá. Sở Nhạc nhìn chính mình chuẩn khảo chứng, cười một tiếng, đem nó tùy ý ném tới trên giường. Phía trước Tạ Bán Loan ở mặt trên nói ẩu nói tà thời điểm. Hắn là muốn động thủ, chỉ là nghĩ nghĩ vẫn là nhịn xuống thôi. Cùng Ngô Bất Lạc đãi ở bên nhau thời gian lâu rồi. Vẫn luôn ngụy trang, hắn đều phải quên chính mình trước kia là cái dạng gì tính cách. Thịch thịch thịch, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Sở Nhạc ngay từ đầu không lý, nhưng tiếng đập cửa vẫn là ở tiếp tục. Sở Nhạc phiền không thắng phiền, đành phải mở cửa ra. Ngoài cửa đứng hai người, một nam một nữ, đúng là Hắc Bạch Vô Thường Tề Ngọc cùng Lữ Hồng Anh. Các ngươi tìm ta làm cái gì? Sở Nhạc sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Hắc Bạch Vô Thường không có khả năng vô duyên vô cớ tới tìm hắn. Hơn nữa một lần đều đã tới. Sở Nhạc không phải ái nằm mơ người, tự nhiên biết chính mình đã bị phát hiện. Sở tiên sinh khách khí, Tề Ngọc cung cung kính kính hướng tới Sở Nhạc chắp tay nói. Chúng ta hai cái tới đây, vốn chính là vì ngài, bằng không một lần nho nhỏ âm quan khảo thí. Bản thân đã có phán quan tọa trấn, nơi nào còn nhiều yêu cầu hai cái Hắc Bạch Vô Thường. Có nói cái gì liền nói, Sở Nhạc sắc mặt không quá đẹp. Vượt đường ngàn năm, muốn gặp lại cố nhân, chỉ là hai người địa vị một trên trời một dưới đất. Tâm tình lại như thế nào sẽ hảo? Tần Quảng Vương đại nhân cho mời, Lữ Hồng Anh lạnh như băng nói. Thỉnh Sở tiên sinh tùy chúng ta tới, chương 55 nếu muốn hỏi Sở Nhạc cuộc đời bên trong ghét nhất. Người kia là ai? Kia nhất định là hiện giờ Tần Quảng Vương La Tích Đao. La Tích Đao người này. Trời sinh tính mơ hồ, làm việc hồ đồ, tư duy nhảy lên, duy nhất nên ước chừng chính là bởi vì bản tính vô hại. Nhân duyên cũng không tệ lắm ni ngay từ đầu ở cạnh tranh Tần Quảng Vương người bên trong. La Tích Đao tuyệt đối không có bị Sở Nhạc để vào mắt. Lúc trước cạnh tranh Tần Quảng Vương chi vị người, không có chỗ nào mà không phải là kỳ tài, trong đó có thiên cổ nhất đế, cũng có yêu giới đại vương. Thậm chí ngay cả trên trời tiên nhân, cũng có tự động xuống dưới cạnh tranh, mà ở này đó đối thủ bên trong, chỉ có La Tích Đao bởi vì là muôn đời chuyển thế người lương thiện mà chúng cử Tần Quảng Vương chờ. Tuyển giả bên trong, Sở Nhạc vì lúc này đây tuyển chọn, cơ hồ trả giá hết thảy, đối Tần Quảng Vương chi vị là nhất định phải được, nhưng La Tích Đao lại là mọi người bên trong nhất không để bụng. Đối Tần Quảng Vương vị trí chấp niệm cũng không thâm, làm Sở Nhạc cực kỳ bất mãn, nhưng cố tình chính là như vậy một người, cư nhiên có thể thắng đến các người được đề cử hữu nghị. Cuối cùng thế nhưng ở vô số người hỗ trợ dưới cùng Sở Nhạc cùng nhau cạnh tranh tới rồi cuối cùng. Này Sở Nhạc như thế nào có thể nhẫn, hắn phí như vậy nhiều công phu, dọn sạch như vậy nhiều trở ngại mới có thể đi đến hiện tại. Dựa vào cái gì La Tích Đao là có thể bảo trì sạch sẽ bộ dáng đi đến cuối cùng? Sở Nhạc ngâm, chỉ là ám sát liền không biết tiến hành rồi bao nhiêu lần. Nhưng La Tích Đao giống như là tam lưu tiểu thuyết trung thiên tuyển chi tử, giống nhau. Luôn là có thể ở thời điểm mấu chốt hóa hiểm vi di. Cuối cùng một hồi tỉ thí, Sở Nhạc cùng La Tích Đao hai người phân biệt có được 100 năm thời gian. Có thể dùng này đó thời gian đi bồi dưỡng chính mình cấp dưới. Lấy này tới khảo nghiệm bọn họ lãnh đạo năng lực. Rốt cuộc, Tần Quảng Vương muốn nắm giữ đồ vật xa xa cao hơn cái khác Diêm Vương. Thức người dùng người bản lĩnh cần thiết phải có. Sở Nhạc vẫn luôn không cảm thấy chính mình sẽ bại bởi La Tích Đao. La Tích Đao người như vậy căn bản không có khả năng ngăn chặn những cái đó thủ hạ. Thiên địa chi gian, nhân thần Phật ma quỷ, ai mà không ở tranh ở đoạt. Sở Nhạc một đường đi tới, cũng không biết giết bao nhiêu người, đã làm nhiều ít nghiệt, nhưng chỉ cần cuối cùng hắn có thể trở thành Tân Quảng Vương. Này đó trả giá liền toàn bộ đều là đáng giá. Trong vòng 100 năm, Sở Nhạc bao quát thành viên tổ chức có thể nói là nhiều mặt. Cái dạng gì nhân tài đều có. Sở Nhạc đối chính mình thành viên tổ chức thập phần vừa lòng. Rốt cuộc trong vòng 100 năm có nhân tài như vậy đã thực không tồi. Sở Nhạc tin tưởng tràn đầy. Nhưng mà chờ đến La Tích Đao lại đây thời điểm, Sở Nhạc thiếu chút nữa không lấy lại tinh thần. Phía trước những cái đó bị Sở Nhạc dùng các loại thủ đoạn đào thải người. Thế nhưng toàn bộ đều tới rồi La Tích Đao trong đội ngũ. Thậm chí cái kia bị Sở Nhạc đánh tan thân thể ra hỏa thế nhưng cũng có thể nhịn xuống báo thù ý. Tưởng ngoan ngoãn chờ đợi La Tích Đao sai phái. Sở Nhạc phảng phất cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Hắn hoàn toàn vô pháp lý giải. Những người này vì cái gì muốn nghe mệnh cùng một cái nho nhỏ La Tích Đao? Là, hắn là cảm giác được La Tích Đao không có khả năng giống mặt ngoài giống nhau vô hại. Nhưng cũng không có khả năng đem những người này toàn bộ thu nạp đi. Sở Nhạc thu thập đến thành viên tổ chức chẳng sợ lại lợi hại. Cũng không có khả năng so đến quá này đó đồng dạng là Tân Quảng Vương chi vị chờ tuyển giả nhóm. Cuối cùng, Sở Nhạc phí cuối cùng một tia sức lực tranh thủ tới rồi một cái thêm tái cơ hội. Cũng không có thể thành công. Ngàn năm về sau, La Tích Đao đã ở Tần Quảng Vương vị trí ngồi ổn định vững chắc. Sở Nhạc lại mai danh ẩn tích ở chỗ này khảo âm quan. Cư nhiên còn bị người cấp phát hiện. Nếu là La Tích Đao liền ở chỗ này, Sở Nhạc 8 phần là muốn đi lên cùng nhân ra đánh một trận. Đương nhiên, này đó ý tưởng chỉ là thoáng ở Sở Nhạc trong lòng qua một lần thôi. Hắn đương nhiên sẽ hiểu được như thế nào khắc chế chính mình. Rốt cuộc, hiện tại Sở Nhạc cũng không phải là độc thân một người. Hắn bên người còn có một cái nhiệt kính đài hóa thân Ngô Bất Lạc đâu. Ai, Sở Nhạc yên lặng thở dài, cảm thấy chính mình đi theo Ngô Bất Lạc bên người mấy năm nay đã làm người tốt chuyện tốt so với. Chính mình trước kia 1000 năm thêm lên còn muốn nhiều. Nếu là 1000 năm trước kia chính mình có như vậy giác ngộ. Nói không chừng Tần Quảng Vương vị trí đều phải thay đổi người. Là, Tần Quảng Vương là khi nào phát hiện ta? Sở Nhạc đi theo Hắc Bạch Vô Thường phía sau. Há mồm dò hỏi, quỷ nương tử trong thế giới lần đó, Tề Ngọc mỉm cười nói. Bởi vì khảo thí khó khăn chưa từng có cất cao. Cho nên phán quan đại nhân cảm thấy không tồi, trực tiếp hội báo cho Tần Quảng Vương đại nhân. Tần Quảng Vương đại nhân bất thời giờ nhìn một chút, bởi vậy, hắn liền phái ta chờ thêm tới thỉnh ngài qua đi một tự. Tề Ngọc cùng Lữ Hồng Anh là sau lại mới. Thi đậu âm quan, cũng không phải Tần Quảng Vương ngay từ đầu tổ kiến thành viên tổ chức. Bởi vậy cũng không phải nhận thức Sở Nhạc, uổng mạng thành là biện thành vương quản hạt phạm vi. Quỷ nương tử thế giới khảo thí chẳng lẽ không phải đăng báo cấp biện thành vương sao? Như thế nào sẽ từ Tần Quảng Vương nhúng tay? Sở Nhạc nhưng không có tốt như vậy thuyết phục. Lúc trước hắn ở quỷ nương tử trong thế giới dám hiển lộ thực lực của chính mình. cũng nguyên nhân chính là vì suy xét đến Uổng Mạng Thành không thuộc về Tần Quảng Vương quản hạt. Duyên cớ, kết quả không nghĩ tới vẫn là Lộ Đế. Thập điện Diêm Vương bên trong, một điện Tần Quảng Vương, chuyên tư nhân gian tổn thọ sinh tử, quản lý U Minh cắt hung, người lương thiện thọ chung, tiếp dẫn siêu thoát, mà sáu điện Biện Thành Vương tác trưởng quản kêu to gọi đại địa ngục cùng Uổng Mạng Thành. Thập điện Diêm Vương lẫn nhau công tác có điều giao thoa lại tương đối độc lập. Theo lý thuyết Tần Quảng Vương tay là quyết định duỗi không đến Uổng Mạng Thành nơi này. Tề Ngọc lời này lừa lừa những cái đó không hiểu hành các thí sinh cũng liền thôi. Lừa Sở Nhạc là không có khả năng. Sở tiên sinh nói chính là ngàn năm sự tình trước kia, Tề Ngọc cung kính trả lời nói. Từ La Tích Đao đại nhân trở thành tân Tần Quảng Vương lúc sau. Thập điện Diêm Vương trách nhiệm liền có điều chuyển biến. 18 tầng địa ngục cùng với Diêm Vương đàn ông thuộc hạ 16 tầng tiểu địa ngục đều cùng. Trước kia có bất đồng, liền lấy lúc này đây âm quan khảo thí tới nói. Chức vị cơ hồ tất cả đều là chúng ta một điện. Bởi vậy lúc này đây triệu tập dự thi cũng từ chúng ta một điện tiến hành. Uổng Mạng Thành tương quan công việc cũng tạm thời từ chúng ta tiếp quản, tại đây ngàn năm. Thế gian biến hóa biến chuyển từng ngày. Địa phủ tự nhiên cũng không có khả năng nửa điểm đều không có biến hóa. Càng là tiếp cận Sở Nhạc, Tề Ngọc càng thêm có thể cảm giác được Sở Nhạc trên người tiềm tàng thật lớn lực lượng. Giảng đạo lý, như vậy Sở Nhạc cùng những cái đó các thí sinh ở cùng cái trường thi. Thật sự là quá khi dễ này đó thí sinh. Nói không chừng quỷ nương tử thế giới khó khăn chưa từng có cất cao đúng là bởi vì có Sở Nhạc như. Vậy một cái bác ở, bằng không trước kia quỷ nương tử thế giới nửa điểm sự tình đều không có ra quá. Như thế nào Sở Nhạc gần nhất các thí sinh liền toàn quân bị diệt? Nếu luận khoa học kỹ thuật trình độ, địa phủ khoa học kỹ thuật tuyệt đối là so thế gian càng cao. Rốt cuộc như vậy thế gian nhà khoa học muốn bồi dưỡng ra một cái đều đến hoa vài thập niên. Mà địa phủ chỉ cần tiếp thu này đó nhà khoa học tương lai trăm năm thậm chí là ngàn năm nghiên cứu. Khoa học thành quả thì tốt rồi. Uổng Mạng Thành đến Diêm La Điện khoảng cách, đặt ở thế gian không sai biệt lắm chính là đông bán cầu đến tây bán cầu dài nhất lộ trình. Nhưng đặt ở địa phủ, bọn họ chỉ cần một giờ. Một giờ sau, Sở Nhạc liền tới rồi hiện giờ Diêm Vương Điện trước mặt. Sở Nhạc trong trí nhớ Diêm La Điện, cổ kính, trang nghiêm túc mục, từ đầu tới đuôi đều để lộ ra uy nghiêm, hơi thở. Cơ hồ làm những cái đó linh hồn vừa mới đi vào Diêm La Điện trước mặt thời điểm liền sợ tới mức. Chân mềm mần đi chính là hiện giờ xuất hiện ở Sở Nhạc trước mặt Diêm La Điện. Lại hình như là Sở Nhạc xem những cái đó khoa học viễn tưởng điện ảnh xuất hiện kiến trúc giống nhau. Không. Nói không chừng trước mắt cái dạng này muốn càng thêm dọa quỷ một chút. Ngay từ đầu là Tần Quảng Vương đại nhân cải biến Diêm La một điện. Cải biến xong lúc sau, mặt khác chín vị Diêm Vương gia cũng cảm thấy như vậy càng đẹp mắt. Vì thế cũng đi kiến, vừa lúc thế gian bùng nổ thế giới đại chiến thời điểm. Linh hồn nhiều đến tắc không dưới. Bọn họ tội nghiệt liền toàn bộ đều dùng cu ly tới chuộc tội, Tề Ngọc vừa đi một bên vì Sở Nhạc. Giảng dài, hiện giờ liền hảo rất nhiều, tuy rằng thế gian còn có một ít bộ phận chiến tranh. Nhưng là so với trước kia động bất động liền thượng trăm triệu nhân viên số lượng thật sự việc rất nhỏ, âm quan khoách chiêu cũng đúng là từ thế giới đại chiến bắt đầu. Đông phương địa phủ cùng phương Tây Minh Ngục liên hợp lăn lộn ra hoàn toàn mới âm quan khảo thí. Ở hiện giờ Diêm La Điện bên trong, cũng nhiều đến là tóc vàng mắt xanh âm quan. Hiện giờ toàn bộ địa ngục bên trong, 10 tòa phong cách khác biệt Diêm La Điện đã trở thành mà tiêu tính kiến trúc. Phụ cận một ít chung cư bán giá cả kia kêu một cái thái quá. Không có cái ngàn năm là lăn lộn không ra đầu phó. Cứ như vậy. Tần Quảng Vương Điện phán quan còn cảm thấy giá nhà thấp. Gần nhất liên hợp một ít còn ở hoàn lại tội nghiệt địa ốc gian thương nhóm thương lượng như thế nào. Đề cao giá nhà, làm này đó âm quan thành thật một ít, mỗi năm vội vàng còn khoản vay mua nhà là được, không cần mỗi ngày đi kháng nghị tiền lương thấp quỷ hoàn quý gì đó. Này khả năng bởi vì phán quan đã từng là Mão Ngày Tinh Quân rất có quan hệ. Hắn năm đó hạ phàm tới cạnh tranh Tần Quảng Vương chi vị thất bại. Hiện giờ trở thành phán quan trong lòng không thoải mái, nhưng không được lăn lộn bọn họ này đó tiểu binh. Đáng chết phát cổ chảy ra nước. Chúng ta không thể lại đi vào, Lữ Hồng Anh dọc theo đường đi rất ít nói chuyện. Ở Sở Nhạc đi vào thang máy thời điểm, bọn họ liền ngừng lại, hướng tới Sở Nhạc hơi hơi khom lưng, rời đi nơi này. Sở Nhạc đứng ở thang máy, đảo mắt liền đến 999 tầng, lúc trước phỏng chừng là chết người quá nhiều, cho nên mới sẽ lăn lộn ra như vậy cao kiến trúc tới. Nếu là thực lực thiếu chút nữa, chỉ sợ có thể tại đây thang máy hồn phi phách tán. Tốc độ này cũng quá nhanh, Sở Nhạc cảm thấy chính mình đầu có điểm vựng, có lẽ hắn lúc trước lựa chọn ngủ say thật sự không phải một cái sáng suốt quyết định. Cửa thang máy mở ra, là một cái cực kỳ rộng lớn đại sảnh, trong đại sảnh chỉ ngồi một người, án thư bên cạnh cơ hồ toàn bộ đều là chồng chất như núi tư liệu. Xa xa xem qua đi như là một tòa tiểu sơn, Sở Nhạc tâm tình hơi có chút phức tạp, hắn thật sự không quá muốn thấy như vậy một cái cố nhân. Nhưng hiện tại tựa hồ không thấy không được, lúc trước ở tranh đoạt Tần Quảng Vương chi vị thời điểm. Tiền nhiệm Tần Quảng Vương liền càng thêm xem trọng La Tích Đao. Bởi vì La Tích Đao là có thể mạnh mẽ thi hành cải cách người. Mà Sở Nhạc ở nào đó phương diện liền quá mức bảo thủ chút. Hết chương.